Hỏi 31. Trước khi chúng ta đạt đến tứ thiền, đoạn trừ vô minh Avijja, nhiều tư duy bất thiện khởi lên do những thói quen xấu. Ở đây có chú thích như sau. Tứ thiền thực ra không đoạn được vô minh, mà chỉ đè nén vô minh mà thôi. Xem thêm chi tiết ở câu trả lời 7, 7, 7, 8 trong sách. Chẳng hạn trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ngoài khóa thiền, chúng ta biết rằng tham hoặc sân khởi lên. Chúng ta có thể dùng thiền bất tịnh Asubha hoặc thiền tâm từ Metta Bhavana để loại chúng được không? Hay chúng ta nên phớt lờ chúng và chỉ tập trung vào đề tài thiền của mình, cứ để cho chúng tự động biến mất? Đáp: đối với các nghiệp bất thiện, vô minh, Avijja kể như một nhân tiềm ẩn, và phi lý tác ý là nhân gần. Do đó, phi lý tác ý rất có hại. Nếu hành giả có thể thay thế phi lý tác ý này bằng như lý tác ý, thì tham và sân sẽ biến mất trong thời gian ấy, hoặc có thể mãi mãi, nếu như lý tác ý vững mạnh. Trong câu hỏi trước, chúng ta đã bàn về như lý tác ý và phi lý tác ý rồi. Hành giả có thể dùng quán bất tịnh hoặc thiền tâm từ để loại bỏ tham và sân. Những thiền này cũng là như lý tác ý. Xong, Vipassana, minh sát, được xem là vũ khí tốt nhất để tiêu diệt các phiền não. Như vậy, nó là loại như lý tác ý thù thắng nhất.